Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2378, chương 2380 sỉ nhục nhất trải qua. Ông, giờ khắc này bên trong, không gian rung động tiếng tựa như là khí quyển rung động tiếng một dạng. Truyền vào trong tai của mọi người, Cáp, Enkizu không nói hai lời liền đem lực lượng của mình đề cao đến lớn nhất phát ra giới hạn. Nhường từng cái màu vàng gợn sóng tự thân xung quanh trong không gian thoáng hiện. Gợn sóng bên trong, từng đạo mang theo mao nhọn phần đệm xiềng xích giống như nhô ra mặt nước một dạng xuất hiện. Ngay sau đó dồn dập mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành từng sợi bén nhọn trường mâu, đâm về phía trên bầu trời nữ thần. Chờ, nữ thần Istar liền rốt cục phản ứng lại. Đầu tiên là mở to hai mắt, lập tức bỗng nhiên phanh lại giống như ngừng ở giữa không trung, vừa giống như là đột nhiên gia tốc đến cực hạn một dạng. Bỗng nhiên bay lên, tránh đi đột kích xiềng xích, nhưng xiềng xích lại giống như là ủng có ý chí một dạng. Rơi vào không trung về sau, thế mà lập tức chuyển đổi hướng đi, như là có được truy tung tính năng đạn đạo cùng mũi tên. Truy tải Istar trên thân, lấn người mà lên, nhìn xem một màn này, Istar cuối cùng phản ứng lại, mà kịp phản ứng về sau, Istar lập tức nổi giận, lại dám đánh lén ta. Là ai? Istar sinh cực kỳ tức giận, động tác trên tay lại một chút cũng lãnh đạm, chỉ gặp vị này nữ thần duỗi thẳng tay phải của mình cánh tay. Cánh tay trái thì là giữ tải trên cánh tay phải, giống như là tải cố định súng ngắm thân thương. Bàn tay thì làm thương hình, bày một cái xạ kích tư thế, nhắm ngay đột kích xiềng xích. Một giây sau, theo lấy ma lực tải Istar trên bàn tay hội tụ, tựa như là bóp cò nổ súng một dạng. Một đạo đạo kim sắc tia chớp bị phóng thích ra ngoài, nghênh hướng đột kích xiềng xích. Bành, một đạo tia chớp liền đánh bay một đạo xiềng xích. Bành bành bành bành bành, từng đạo tia chớp cũng là lần lượt tương lai tập xiềng xích cho một đạo tiếp lấy một đạo đánh bay. Làm xong tất cả những thứ này, Istar mới xoay người, mặt hướng Enkizu. Làm xạ kích hình dáng bàn tay cũng là theo nộ khí cùng một chỗ đong đưa một dạng. Chỉ hướng Enkizu phương hướng. Có thể là, làm Istar thấy rõ Enkizu bộ dáng lúc, nàng lập tức khẽ giật mình. Giật mình, là ngươi. Istar một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Là ta, Enkizu lại là bình tĩnh mà nói. Thật đáng tiếc, mời ngươi tại đây bên trong rút lui đi. Istar, nói xong, Enkizu cao cao nâng lên tay của mình, quanh người không gian lập tức nổi lên từng cái màu vàng gợn sóng, nhường từng đạo kim quang theo bên trong toát ra. Kim quang chính thể, tựa hồ là đủ loại phẳng phất bùn đất sáng tạo ra tới một dạng vũ khí. Cái này là Mesopotamia thần tạo binh khí phương thức tác chiến. Có thể cùng đại địa cùng tự nhiên hóa làm một thể. Triệu hồi ra đủ loại vũ khí. Càng có thể tự do tự tại biến hóa tự thân hình dáng. Làm ủng có ý chí lại còn sống noble phantasm bản thân. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thậm chí hết thảy chung quanh đều có thể lấy ra làm vũ khí sử dụng. Càng sâu người, Enkizu còn có thể phát huy tự thân chân chính tính năng. Làm thiên chi tỏa mà trói buộc đối phương, vừa mới xiềng xích liền là liền thần đô có thể trói buộc thiên chi tỏa công kích. Một khi bị quấn quanh, divinity càng cao, vậy lại càng là khó mà thoát khỏi. Hiện tại, Enkizu liền phát huy thân làm vũ khí tác dụng, nhường vô số kim quang bảo chạy về phía Istar. Chờ, Istar làm bộ mong muốn hô to. Lại là bị vô số xạ kích, bị mạnh mẽ ngăn trở. Ngay sau đó, Istar chỉ có thể tức đến nổ phổi kêu lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám tập kích ta, cái kia cũng đừng trách ta. Như thế tuyên ngôn lấy, Istar như là không lưu tay nữa một dạng. toàn thân phóng xuất ra khổng lồ thần khí, mana, chỉ gặp Istar tay khẽ vẫy, bên cạnh lơ lửng thần chu lập tức phát huy ra thân là cung tác dụng. Một cái xoay quanh, đi vào Istar trước mặt, cũng không thấy Istar kéo dây cung. Tại tên là mana thần chu chi cung chung quanh, từng đợt nồng đậm ma lực hợp thành tụ lại, hóa thành mũi tên một dạng. Tại Istar vẫy tay một cái, hướng phía trước, đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Keng, keng, keng, keng, keng, lập tức, kim quang cùng tia chớp không ngừng va chạm nhau. Tại kích thích từng tiếng kim thiết giao kích âm thanh bên trong, lẫn nhau triệt tiêu, bắn ra cùng với đan sen, làm cho cả bầu trời đều giống bị phủ lên thành sáng chói màu vàng kim. Giống như có vô số sao băng tại vừa đi vừa về bay lượn một dạng. Lóa mắt không thôi, vẫn chưa xong, Enkidu không có nhụt chí, tiêu xài ra càng nhiều ma lực, nhường xiềng xích lần nữa theo màu vàng gợn sóng bên trong hiển hiện. Bay vọt ra ngoài, có hết hay không? Đối mặt đột kích thiên chi tỏa, Istar cũng không dám sơ suất, tức giận giống như cắn răng, lựa chọn tránh lui. Nhưng cái này là Enkidu đang đợi thời cơ. Lorelei đại nhân, Enkidu cao giọng hò hét. Thế là, một đảo vung vãi lấy sáng chói hỏa phấn thân ảnh từ Enkidu sau lưng mỏm núi bên trong lướt đi. Bằng tốc độ kinh người phóng lên tận trời, đi vào Enkidu vùng trời. Ngoại trừ Rama bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Cấp cấp như luật lệnh, order. Rama không có bất kỳ cái gì đình trệ, ném ra từng mai phù triện. Động tác nước chảy mây trôi, thông thuận tới cực điểm, nhường phù triện giống như tia la đê một dạng lướt đi, tạo thành một cái trận thế, tránh đi thiên chi tỏa công kích Istar, vừa vặn tiến nhập bên trong phù trận. Cái gì? Istar giật nảy cả mình, có thể lúc này lại giật mình, đã là không còn kịp rồi. Cấm ma kết giới, khởi động, Rama kết nổi lên thủ ấn, giải phóng phù trận lực lượng, nhường từng mai phù triện cũng đều phát sáng lên. Hóa thành một cái kết giới, đem Istar cho bao vây ở trong đó. Này, chính là Rama tự sáng tạo thuật thức, có thể giam cầm kết giới nội bộ dòng ma lực động, làm hết thảy ma thuật cùng thần bí vô hiệu hóa kết giới. Cấm ma kết giới, Istar lên có thể cảm giác được, chính mình phóng xuất ra bên ngoài cơ thể ma lực lập tức đọng lại. Căn bản điều động không được, gạt người đi, Istar sắc mặt lập tức thanh. Rõ ràng, nàng đã dự liệu được chính mình kết cục. Bá bá bá, thiên chi tỏa xiềng xích liền phảng phất du long một dạng bay lượn mà qua. Tại Istar quanh người tha một vòng lại một vòng, Istar cứ như vậy bị tỏa liên cho một mực trói lại. Trực tiếp bị trói gô, biến thành sâu gióm, ô oa, kèm theo dạng này rên rỉ, nữ thần từ giữa không trung đi rơi xuống, hung hăng ngã ở mặt đất lên, bành, trầm muộn tiếng va đập bên trong, mặt đất dâng lên khói bụi, nhìn kỹ. Istar lợi dụng đầu rơi xuống đất tư thế, tầng tầng đập vào mặt đất bên trên, đem mặt đất đều cho nện đến rạn nứt ra. Đau quá, Istar lập tức trở nên nước mắt rưng rưng, rất là ủy khuất gian nan đứng dậy, trên đầu trực tiếp mọc ra một cái bọc lớn. Dạng này Istar liền hoàn toàn không có phát hiện, sau lưng của mình, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một người. Thật có lỗi. Ngươi vẫn là nằm một hồi đi. Nói xong nếu như vậy, Rama một cái thủ đao đánh xuống. Bành, ao, bị chém trúng trên đầu bao lớn Istar trực tiếp phát ra một tiếng quái khiếu. Lập tức hai mắt trợn trắng, ngã xoạch xuống, đom đóm nữ thần, cứ như vậy bị dễ dàng giải quyết. Chuyện này, đã định trước trở thành hắn lần này hiện giới sỉ nhục nhất trải qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,